Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, con mẹ nó. Ai là anh ngươi? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cá mập hổ này thân thể bị ném bay. Trực tiếp rơi vào đến xa lưới bên ngoài mặt biển trong. Kinh khởi một hồi đợt sóng, như một màn này. Hoàn toàn là đem bên này Lục Uyển Âm các người nhìn ngớ ẩn, cũng không biết tại sao phải phát sinh như vậy sự việc. Mà thuộc về Dịch Tiểu Phi lẻn vào đáy biển bóng người, từng điểm hướng mặt biển bơi đi lên, lần nữa lú đầu lúc này là ở Lục Uyển Âm các người sau lưng mặt biển. Mặt đầy nụ cười, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Gào thét nói, Uyển Âm, ngươi không có sao chứ? Du động tới, mà Lục Uyển Âm nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Đương nhiên là biết Dịch Tiểu Phi tới. Quay đầu vừa thấy, vẫn tương đối tức giận. Nhà ngươi Uyển Âm chết. Ngươi tại sao bây giờ mới tới à? Xa như vậy khoảng cách, lội tới tương đối chậm. Bất quá các ngươi không có sao là được. Lười cùng ngươi nói, nhanh lên một chút tới trợ giúp. Một điểm này Lục Uyển Âm cũng không thể kỳ quái Dịch Tiểu Phi. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền tới trợ giúp, mang Lục Uyển Âm bạn gái thân bơi chung trước lên bờ. Bất quá có một người liền tương đối bi ai, không thể nghi ngờ là Hoa Trác. Ở trên bờ biển bị Dịch Tiểu Phi xốc lên tới đánh, bên cạnh Lục Uyển Âm còn có một chút cô gái. Chính là hai tay xê trước eo mắng, anh, là ngươi chứ, nhất định là ngươi có đúng hay không? Chuyện lúc trước, ở Hoa Trác trong mắt, không thể nghi ngờ là nhận định là Dịch Tiểu Phi làm. Cái này còn là người sao? Ở trong nước cũng có thể làm được như vậy. Còn mẹ nó, ai là anh ngươi? Đừng cho ta kết quan hệ. Dịch Tiểu Phi trực tiếp một cước đá ra. Đối với Hoa Trác quả thật hẳn thật tốt dạy dỗ một chút. Đã biết chuyện đi qua, đây hoàn toàn là muốn ngâm Lục Uyển Âm mới sẽ đưa tới sự việc. Bất quá trước mắt cái này Hoa Trác cũng thật không phải là người đàn ông. Thẹn quá thành giận dưới, đối với đàn bà cũng biết vung tay, ỷ vào có chút thực lực. Chỉ như vậy mà Dịch Tiểu Phi thực lực mạnh, bây giờ lại là đổi một bộ khuôn mặt, giống như là một cái cháu trai vậy, hướng về phía Dịch Tiểu Phi cầu xin tha thứ. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi biết, trước biển khơi hết thảy, trước mắt cái này hẳn đoán được. Bất quá cái này thì như thế nào? Cho dù là nói ra, Lục Uyển Âm các người cũng sẽ không tin, tuyệt đối là đem Hoa Trác làm bệnh thần kinh vậy đối đãi. Tiểu Phi, để cho ta đạp mấy đá. Lục Uyển Âm thật sự là giận, chính là cái này Hoa Trác, trước nhưng mà để cho các nàng lâm vào tương đương nguy hiểm đến nước. Mà đối với Hoa Trác mà nói, còn không bằng để cho Lục Uyển Âm tới đạp mình mấy đá. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ra tay nhưng mà nặng nhiều. Ngươi nha, cho bổn tiểu thư cút đi, không muốn ở bên này thấy ngươi. Đá mấy đá sau đó, Lục Uyển Âm mới hả giận. Mà Hoa Trác kéo vết thương chồng chất thân thể chạy, nếu không phải Dịch Tiểu Phi ở đây, hắn cũng sẽ không ăn lớn như vậy thua thiệt. Tiểu Phi, vẫn là ngươi có bản lãnh, nếu không còn không xảy ra cái này miệng ác khí. Lục Uyển Âm trên mặt, rốt cuộc nở một nụ cười. Bất quá bé mập bị thương, đã bị mấy người bạn học trước đưa đến bãi biển bên cạnh khách sạn. Muốn xử lý một chút. Lục Uyển Âm tóm lại có chút không yên lòng, dẫu sao cùng bé mập bây giờ, Lục Uyển Âm nhưng mà tốt nhất khuê mật, cùng Dịch Tiểu Phi nói mấy câu sau đó, đi ngay xem bé mập tình huống, còn như Dịch Tiểu Phi cứ tiếp tục ở lại trên bờ biển. Bất quá mới vừa rồi ở trong nước biển, tựa hồ dùng sức có chút quá mạnh, lực lượng này nhiều hơn là tới từ Nhẫn Long Văn gia trì. Nói thật, thân thể còn thật có chút không thích ứng được, cơ bắp có chút chua đau. Tiểu Phi, thân thể tố chất vẫn là kém một chút, Như vậy nhẫn long văn có thể dành cho ngươi càng nhiều hơn lực lượng. Ngươi cũng không chịu nổi. Hôm nay có thiên linh tinh, nhẫn long văn mang cho ngươi chỗ tốt sẽ nhiều hơn. Ngươi nhưng mà phải chuẩn bị sẵn sàng. Rồng lưu manh thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Yên tâm, ta lúc nào sẽ tụt dây xích. Ngươi muốn cái gì thân thể, ta liền có thể có được thân thể gì. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Dẫu sao trước ở biển khơi quăng ra cá mập hổ ở một chớp mắt kia, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy rất thống khoái. Ý thức cùng rồng lưu manh trò chuyện với nhau, Dịch Tiểu Phi cũng không hồi khách sạn, hướng mình ghế nằm phương hướng đi, chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút, thể lực tiêu hao, tóm lại là có một chút. Mình lần này tới bãi biển nghỉ dưỡng, đúng là tới hưởng thụ, để cho mình tâm cảnh khá một chút. Đây đối với thân thể có chỗ tốt nhất định. Thời gian trôi qua thật nhanh, làm màn đêm buông xuống lúc này ở bên trong khách sạn. Dịch Tiểu Phi bây giờ coi như là biết Lục Uyển Âm một ít bạn học. Trong phòng, làm một ít trò chơi nhỏ, tới một cái một lần, rất nhanh liền 11 giờ, mỗi một người đều tự trở lại gian phòng của mình. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không ngoại lệ, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi muốn phải đi về. Lục Uyển Âm nhưng đơn độc đến tìm mình, muốn Dịch Tiểu Phi đi theo trên bờ biển giải sầu một chút. Có lầm hay không? Có chút trễ chứ. Nói sau tối khuya, ngươi và ta đi ra ngoài cũng không an toàn à? Ở ngoài cửa, Dịch Tiểu Phi ngáp một cái nói. Ngươi ở đây, làm sao biết không an toàn? Như vậy có bản lãnh, sẽ bảo hộ ta à? Ngươi sẽ không sợ, ta đối với ngươi khiến cho xấu xa sao? Ngươi mới không dám đâu. Nhiều như vậy cơ hội, cũng không có nhúc nhích tay. Chẳng lẽ lần này sẽ đối bổn tiểu thư khai đao sao? Lục Uyển Âm cái loại đó linh khí dáng vẻ cười lên, để cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi sững sốt một chút. Được rồi, được rồi, vậy thì bồi ngươi đi ra ngoài, bất quá trở lại sớm một chút. Không thành vấn đề. Nghe nhà ta Tiểu Xuyên, nhà ta Tiểu Xuyên ngày hôm nay đánh người lúc này ta cảm thấy đặc biệt đẹp trai, đặc biệt mị lực. Bất quá, ngươi ngày hôm nay có hay không thấy được à? Lớn như vậy một cái cá mập nhảy ra ngoài, kỳ quái dọa người. Ếch, không thấy được, chỉ thấy sóng nước lật cuốn lại. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói. Nói cũng phải, ngươi tới cũng chậm một nhịp. Lục Uyển Âm cùng Dịch Tiểu Phi vừa đi vừa nói. Rời đi khách sạn, rời khách sạn sau đó liền hướng bãi biển đi, có lẽ sớm một chút, ở bãi biển bên sẽ có rất nhiều người ở. Bất quá cái này thời gian điểm, ở trên bờ biển người liền ít rất nhiều. Bây giờ lưu lại đều là một ít tìm xong rồi hẻo lánh vị trí tình nhân. Hôm nay ở, nhất định sẽ làm những chuyện khác. Cái này người trưởng thành đều biết, liền không cần giải thích cái gì. Làm Dịch Tiểu Phi cùng Lục Uyển Âm ở trên bờ biển đi lúc này, bởi vì là Lục Uyển Âm yêu cầu, vẫn là chân trần lại đi. Gió biển thổi trước, dưới chân là ướt át bùn cát, loại cảm giác này vẫn là rất thư thích. Tiểu Phi, cái này còn là ta lần đầu tiên cùng khác phái chung một chỗ đi bãi cát. Lục Uyển Âm yếu ớt mở miệng nói, dắt Dịch Tiểu Phi tay. Luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi tay cho người một loại tâm linh an tâm. Ta cũng vậy. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Phi, người tốt nhất. Vốn đang là tay trong tay ở đi lại, đột nhiên Lục Uyển Âm kéo Dịch Tiểu Phi tay, đứng ở Dịch Tiểu Phi đối diện, hướng Dịch Tiểu Phi ôm lấy. Cái này ôm một cái coi như là tương đối đột nhiên, hơn nữa vô duyên vô cớ toát ra một câu nói như vậy, có thể ôm liền ôm đi. Lục Uyển Âm con bé này chân bắt đầu rất không ở yên, ở Dịch Tiểu Phi trên người từng điểm vuốt ve. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http